Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 204, Izayoi Miku mời. Izayoi Miku đoàn người đến nhất thời để nguyên bản sung sướng thậm chí có chút ít ái muội bầu không khí trở nên khẩn trương. Nàng ấy chủng dường như kèm theo tinh quang giống nhau, nhất định phải ở trên sàn đấu mặt tỏa sáng. Lấp lánh đại minh tinh quang hoàn đối với người bình thường áp chế cùng uy hiếp thật sự là quá mạnh. Mẹ, ít nhất, thấy được nàng về sau, ba cái y cùng Hiroto hoành nhân lập tức đều không nói. Dùng xem siêu cấp đại minh tinh một dạng nhãn thần nhìn chằm chằm Izayoi Miku không rời mắt. Được rồi, trên thực tế nàng chính là siêu cấp đại minh tinh, mà tại chỗ ngoại trừ Izayoi Miku bên người nữ hài từ đó bên ngoài. Masrun bên này đều là biết nàng thân phận chân thật. Masrun chính mình bản thân cũng biết nàng siêu cấp cừu hận nam tính. Mà Origami bởi vì đối với tinh linh căm hận cũng sẽ không thích nàng. Không thế nào chán ghét của nàng đại khái cũng chỉ có còn không phải đại thanh sở trạng huống. Yatogami Teohaka cùng Isuka Shiori. Chỉ bất quá bởi vì nàng phía trước nỗ lực mạnh mẽ cửa chớ Tobichi Origami cử động. Để hai cô bé cũng đối với nàng lại là tò mò lại ôm rất lớn cảnh giác. Chỉ có Tiểu Châu lão sư khi nhìn đến Izayoi Miku phía sau cực kỳ dị thường cúi đầu thấp thỏm không dám nhìn nàng. Chỉ là hiện tại mọi người chú ý lực đều bị Izayoi Miku hấp dẫn đi. Tạm thời không có ai nhìn ra sự khác thường của nàng. Ồ, chào ngươi, là ngươi à? Nhân gia đã chào hỏi không phải chào hỏi trở về là không lễ phép. Cho nên đối với Izayoi Miku quan cảm còn được đích Yatogami Teohaka đại biểu bên này mọi người hồi đáp. Người cũng là đến leo núi sao? Izayoi Miku dùng cực độ ghen tị mắt thần ẩn hối nhìn chòng chọc liếc mắt Masrun. Trong lòng mặc niệm là ta là của ta. Cũng nhanh là của ta, sau đó mới. Chỉ có. Tiếp tục nhiệt tình hướng về phía Origami cùng Teohaka các nàng truyền lấy nàng ấy giàu có sức cảm. Hóa nụ cười. Đúng a đúng vậy a Fura dã vui Matsuyama ở lữ khách bên trong không có danh tiếng gì. Nhưng là bởi vì nó diện mạo nguyên thủy cho nên ở bản địa trong mắt người so với còn lại địa phương. Muốn xinh đẹp hảo ngoạn đích nhiều. Có người nói lần này hai chúng ta trường học sẽ chọn cái này một cái địa điểm. Cũng là bởi vì nghe theo người địa phương kiến nghị mới có thể đem lữ quán địa điểm định ở chỗ này. Đâu, nàng cười híp mắt nói rằng, tuy là tận lực làm ra khiêm tốn làm người hài lòng dáng vẻ. Chỉ là đại minh tinh vầng sáng hãy để cho nàng như trên 9 tầng trời nữ vương giống nhau khí chất. 10 phần, cho nên nói bộ dáng như vậy nổi danh hảo ngoạn đích địa phương. Ta đương nhiên muốn tới xem nhìn một cái chơi một chút nói. Phải biết rằng ta nhưng là cái ca sĩ. Muốn hát ra dễ nghe ca khúc đương nhiên phải có tốt linh cảm. Khắp nơi lữ hành nhìn khắp nơi phong cảnh xinh đẹp có thể kích phát ta linh cảm a. Nói ta hiện tại liền bỗng nhiên muốn viết mấy ca khúc nói. A ra, tỷ tỷ đại nhân linh khí quả nhiên bốn phía a. Lại có mấy ca khúc muốn ra đời rồi sao? Izayoi Miku vừa mới dứt lời Masrun đoàn người vẫn không trả lời. Bên người nàng các cô gái liền nổ tung giống nhau náo nhiệt thảo luận. Rốt cuộc là cái gì ca khúc đâu? Ta có thể hay không ở chuyên tập tiên bố phía trước nghe tỷ tỷ đại nhân hát một lần? Ta cũng muốn nghe, ta cũng muốn nghe. Đại giới lại lớn ta đều muốn nghe a. Bao nhiêu tiền cũng mua không được tỷ tỷ đại nhân ca khúc. Tiền, loại đồ vật này làm sao có thể dùng để cân nhắc tỷ tỷ đại nhân ca khúc đâu? Ta nguyện ý hy sinh 10 năm thọ mệnh tới nghe tỷ tỷ đại nhân hát một bài hát a. Ta cũng muốn nghe, ta cũng muốn nghe a. Izayoi Miku có vẻ rất có kiên nhẫn an ủi một cái bên người khuê nữ nhóm. Lúc này mới hướng hai mặt tương dòm ngó Masrun đoàn người gật đầu. Hướng về phía Teohaka nói ra. Đến lúc đó ca khúc đi ra. Ta có thể mời Teohaka đồng học. Origami đồng học cùng Shiori đồng học đi xem ta ca nhạc hội diễn xuất sao. Sau khi nói xong nàng hình như là mới vừa phát hiện giống nhau tựa như nhìn thấy ba cái y. trên mặt hướng về phía ba nữ tử cũng lộ ra nụ cười hiền hòa. "A, ba cái kia khả ái nữ đồng học cũng cùng đi a. Không cần vé vào cửa liền có thể làm được hàng thứ nhất đặc thù VIP chỗ ngồi a hát. Izayoi Miku ca nhạc hội vé vào cửa hơn nữa còn là hàng vị trí. Đây đối với trẻ tuổi nữ hài mà nói lực sát thương cự đại. Cho nên, ba cái y, hầu như chỉ là căng thẳng trong nháy mắt. Sau đó liền do Diệp Anh Mai đi ra nói lời cảm tạ xem như là tiếp nhận rồi hảo ý của nàng. Ít nhất, cùng xinh đẹp kỳ cục origami các nàng so sánh với. Ba cái y, mặc dù đang bề ngoài mặt trên so ra kém các nàng thế nhưng coi như là cực kỳ xinh đẹp. Khả ái nữ sinh. Nói riêng về bề ngoài không thua với Izayoi Miku bên người nữ hài từ đó bao nhiêu cấp bậc. Cho nên hiện tại Izayoi Miku để mắt tới THK các nàng là bữa ăn chính lời nói. Như vậy, ba cái y cũng có thể đem ra coi như phạn tiền tiểu điềm điềm. Nói xong những lời này về sau Izayoi Miku liền khẽ mỉm cười căng thẳng hướng phía THK gật đầu. Lại nhìn một chút Shiori cùng diện vô biểu tình chăm chú nhìn của nàng origami giống nhau. Sau đó còn thuận tiện mỉm cười nhìn thoáng qua ở nàng đến phía sau không nói được một lời cúi đầu. Tiểu Châu lão sư, lúc này mới xoay người mang theo thập mấy nữ hài tử hướng phía một người leo núi phương hướng rời đi. Từ đầu tới đuôi ngoại trừ bắt đầu thời điểm dùng cực độ chán ghét cùng ánh mắt ghen tị thăm một lần. Masrun bên ngoài. Liền không còn có đem nhãn thần đặt ở Masrun trên người. Cũng không có xem qua Hiroto Hoành Nhân liếc mắt. Coi như biết Masrun thân phận không phải đơn giản như vậy lại có thể sử dụng ma lực. Nhưng là kiêu ngạo như Izayoi Miku dáng vẻ như vậy cực độ bách hợp thuộc tính nữ hài. Hay là đối với Masrun không có bất kỳ hảo cảm hoặc là cảm giác khác. Trừ phi Masrun bằng lòng cùng nguyên tác nhân vật chính như vậy giả gái phát hiện nữa một đống lớn. Để cho nàng thay đổi thái độ sự kiện. Nếu không, Izayoi Miku là không có dễ dàng như vậy tiến công chiếm đóng tồn tại. Hô, thật là lớn khí chàng a. Ép tới ta nhanh không thở nổi. Không hổ là đại minh tinh a. Diệp Anh Mai ở Izayoi Miku đi rồi nặng nề mà hô thở ra một hơi. Dùng tiểu nhân vật nhìn thấy đại nhân vật phía sau giọng. Đúng a, đúng vậy a. Bất quá nàng cư nhiên mời chúng ta đi xem của nàng ca nhạc hội ai. Mặc dù là kỳ quái xem ở THK phần của các nàng bên trên mới. Chỉ có, mời chúng ta đi qua. Thế nhưng cũng cực kỳ dáng vẻ kỳ quái đâu. Núi thổi ai phù hợp Diệp Anh Mai lời nói. Thuận tiện tò mò đưa ra nghi vấn. Sau đó nàng nghĩ tới rồi ngày hôm qua trước mặt mọi người Izayoi Miku liền nỗ lực mạnh mẽ cửa. Chớ Tobichi Origami một màn. Nhất thời sảng khoái ngậm miệng lại. Ba cái y bên trong chỉ có vừa rồi gò bồng đảo bộ phận bị Masrun bắt được còn xoa nhẹ mấy bả mi. Đến bây giờ còn nằm ở mặt đỏ tới mang tai trạng thái. Thậm chí ngay cả vừa rồi Izayoi Miku đến đều không có bao nhiêu phản ứng. Cùng Tiểu Châu lão sư giống nhau vẫn cúi đầu đeo kính cô gái hiện tại trong lòng vẫn lóe ý niệm như. Vậy, a ta bị Masrun đồng học tập Nguyệt Hung. Tập Nguyệt Hung, tập Nguyệt Hung, đi thôi, tạm thời mặc kệ nàng. Nhìn đi xa Izayoi Miku, Masrun mở miệng hướng phía mọi người nói rằng. Sau đó trải qua cặp xà, Izayoi Miku xuất hiện hai cái ngẫu nhiên xảy ra sự kiện phía sau. Mọi người vẫn là thu thập riêng mình tâm tình tiếp tục lên đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.